Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 706, Tâm Tình. Trung Hoa Hảo ca khúc Thu Quan ngày đó, Lý Thiết Trụ bị người đại diện Trương Tiểu Manh cưỡng ép kéo tới công ty đi mở tiểu hội. Liên quan tới hắn album mới, chúc mừng lại đem đến hạng nhất A. Thiết Trụ, một loại, album mới nói thế nào? Ít nhất phải ở mùa hè ngươi toàn cầu ca nhạc hội trước ra mới được à, bài hát cũng viết xong nha. Viết xong sao? Ngang, ngang cái giám a, mới bắt bài hát, mới bắt thủ. Đúng vậy, ngươi cho rằng là đây. Ta cho là mười mấy thủ nữa nha. Lấy ở đâu nhiều như vậy à? Ta lên Trung Hoa Hảo ca khúc a, còn cầm hạng nhất, còn ở những tiết mục khác viết bài hát. Hảo ca khúc ngươi lên lục kỳ. Tổng cộng liền lục thủ bài hát. Ngoài ra, Grammy một bài, Nụ Hôn Biệt Ly. Mask Singer một bài, Sai Vị Thời Không. Đây không phải là bát thủ sao? Vậy, là có chút thiếu a. Lý Thiết Trụ ngồi ở kinh đô cao vút CBD cao ốc trong phòng làm việc. Thật là có chút phiền muộn mà nhìn đối diện Trương Tiểu Manh. Chân chính nam nhân là một bộ yêu cầu phong bế quay chụp tiết mục. Tổng cộng yêu cầu ước chừng 5-10 ngày quay chụp cùng huấn luyện. Cho nên, trước lúc này, Lý Thiết Trụ yêu cầu trước định xong chương 3, chuyên tập ca khúc danh sách. Sau đó người bên này giúp hắn chuẩn bị nhạc đệm cùng biên khúc. Để cho hắn một thả ra. Không, trở lại một cái, liền có thể trực tiếp bắt đầu lục chuyên tập. Nhưng là, gặp phải một cái so sánh lúng túng vấn đề. Album mới chuẩn bị bắt bài hát. Bắt bài hát phát cái gì chuyên tập à? Dựa theo thông lệ, một nửa ra chuyên tập yêu cầu tam đến 15 bài hát. Nhưng người nào có ý chỉ lấy tam thủ đi ra để cho người ta bỏ tiền? Này không phải mất mặt nổi bật sao? Cho nên, một loại chuyên tập đều là 10 bài hát. Thỉnh thoảng nhiều một bài hai thủ tam thủ. Ước định mà thành, trên căn bản không thua kém 10 bài hát. Bây giờ Lý Thiết Trụ mới bắt thủ. Ít nhất còn kém 2 bài hát. Trương Tiểu Manh nói. 2 năm qua ngươi quá mệt mỏi. Hơi chút chậm một chút đi. Như vậy, ta tìm người cho ngươi viết 2 bài hát. Lý Thiết Trụ. Không được. Chính mình chuyên tập làm sao có thể hát người khác bài hát đây? Trương Tiểu Manh nói. Làm sao lại không thể? Ngươi cho rằng là mỗi người đều biết viết ca khúc sao? Lý Thiết Trụ lại không đồng ý. Bởi vì hắn biết. Hát những người khác viết ca khúc không có ý nghĩa. Hát người khác bài hát không có bất kỳ âm nhạc thành tựu giá trị thêm được. Còn không bằng tự viết đây. Được rồi, hay là ta tự viết đi. Còn có thời gian một tuần đủ chưa? Nửa ngày là đủ rồi. Ây, Trương Tiểu Manh cũng là không nói gì. Không có cách nào ai làm cho mình ra nghệ sĩ là thiên tài xả bước đây. Xác định tự viết bài hát phương án sau. Lý Thiết Trụ rời đi, lưu lại Trương Tiểu Manh tiếp tục làm việc thành chó. Nhanh thời gian 3 năm bên trong, hắn sẽ không nhàn quá. Người đại diện vĩnh viễn so với nghệ sĩ mệt mỏi rất nhiều, nhất là Lý Thiết Trụ loại này chuẩn cử. Hành người đại diện, một tuần sau, Trương Tiểu Manh đi tới Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi tiểu biệt thự. Bởi vì, Lý Thiết Trụ ngày thứ 2 thì đi Tây Bộ nhập ngũ. Mặc dù chỉ là một cái tống nghệ tiết mục, nhưng chân chính nam nhân đặt kế hoạch là lấy chân thực cùng khổ huấn làm điểm bán. Thậm chí bị quan phương khen ngợi, mặc dù còn chưa mở lục, nhưng đã có thể khiến người ta cảm nhận được đem phong cách. Cho nên, Trương Tiểu Manh phải tới với Lý Thiết Trụ thấy một mặt. Thật tốt trò chuyện một chút, tiết mục này chỉ cho phép nghệ sĩ mang một trợ lý. Hơn nữa, ở lục tiết mục cũng chính là lúc huấn luyện sau khi là không cho phép trợ lý có mặt, chỉ cho phép tiết mục tổ người đang hiện trường. Cái tiết mục này tính khiêu chiến, thực ra không nhỏ, ở hỏi thăm Lý Thiết Trụ khắp mọi mặt tình trạng sau. Biết được hắn đã chuẩn bị xong, thậm chí, 2 ngày trước lại cùng phiên Tiểu Hoàng đánh 2 trận, 2 lần cũng thắng, Trương Tiểu Manh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Trương Tiểu Manh bắt đầu hỏi tới âm nhạc chuyên tập sự tình. 2 thủ bài hát mới viết xong sao? Trong phòng khách, Lý Thiết Trụ đang uống sữa bò ăn hầm thịt trâu. vì bổ thân thể, hắn nói, bài hát lời nói, ta quên, Trương Tiểu Manh, lòng bình thường, nhà mình nghệ sĩ không đồng nhất hướng như vậy không đáng tin cậy à. Không có gì hay ngạc nhiên, Trương Tiểu Manh cố gắng sắp xếp mỉm cười, phốc suy, Trương Tiểu Manh bên cạnh vài người bật cười, không nhịn được cái loại này, mấy cái này là chân chính nam nhân, phái tới tiên khiển đội. Nói đúng ra, là tới thu âm VCR, ở tiết mục mở màn lúc làm nhiệm vụ giới thiệu lúc dùng. Đây cũng là thông thường thao tác, Lý Thiết Trụ, bọn họ là, Trương Tiểu Manh, là chân chính nam nhân, nhiếp chế tổ, tới quay VCR, người đừng để ý tới bọn hắn, thật quên viết ca khúc rồi hả, mẹ nó, lập tức thâu, Lý Thiết Trụ nhai kỹ thịt trâu, nói, ta đây tùy tiện viết hai thủ đi. Trương Tiểu Manh dậm chân, tới kịp cái giám a, ngày mai ngươi liền đi. Lý Thiết Trụ, tới kịp, bên cạnh, mang theo vành mắt đen không ngừng ngủ gà ngủ gật lão bản nương Tùng Trúc Nhi. Liên tục gật đầu, nàng gần đây có chút thảm, bởi vì Lý Thiết Trụ vì thật nam cố gắng đúc luyện thân thể. Nàng chính là cái kia đúc luyện dụng cụ, mỗi ngày đều bị Lý Thiết Trụ thao luyện rất thảm. Vô cùng thê thảm cái loại này tan. Miêu tử, hồ ly cùng hùng nhị lại xa cuối chân trời. Căn bản không cách nào thay nàng ngăn cản tổn thương. Duy nhất một người bên cạnh thỏ đập còn hết lần này tới lần khác tới thân thích. Muốn mời hô thân thích không có thời gian theo nàng bị thao luyện. Tùng Trúc Nhi, còn có một ngày, tới kịp, Trương Tiểu Manh, người cho rằng là hắn là thần tiên à? Được rồi, là thần tiên. Quả thật cũng tới kịp. Lý Thiết Trụ, ta viết nữa hai thủ đúng không? Bây giờ viết cho ngươi. Ta suy nghĩ. 4 tháng kinh đô oanh bay cỏ mọc. Gió cắt đầy trời. Đưa tay không thấy được 5 ngón. Không sai. Lại bắt đầu bão cát cùng khói mù rồi. Lý Thiết Trụ buổi sáng chạy bộ sáng sớm đều phải đeo khẩu trang cái loại này. Rất ảnh hưởng hô hấp. Mễ tỷ cùng Lãnh Ba hẳn thích loại khí trời này. Mắt thấy khoảng cách 5 mét không tới. Các nàng có thể tùy ý ra phố du đãng, cũng không sợ bị người khác thấy. Trương Tiểu Manh, bây giờ, Lý Thiết Trụ kinh ngạc nhìn mình người đại diện. Trời ơi, từ ta xuất đạo đến bây giờ, ngươi đi theo ta gần 3 năm rồi. Ngươi lại không tin ta. Ngươi chẳng lẽ không điểm bức số sao? Ta là treo bức à? Không biết xấu hổ treo bức. Chân chính nam nhân, đoàn kịch chuyên viên quay phim, đã đánh lái đến máy. Nhiều máy vị hướng về phía Lý Thiết Trụ một hồi chợt vỗ. Chẳng lẽ, người đàn ông trước mắt này lại phải siêu thần sao? Này quốc một nay lạc, Lý Thiết Trụ, vậy, ngươi không tin ta, ta đây liền chỉnh điểm tao việc rồi. Trương Tiểu Manh, khác tao, van ngươi, chính kinh viết ca khúc đi. Ta không, ây. Một bài ân, đại vương gọi ta tới tuần sơn. Hắc hắc, Lý Thiết Trụ đột nhiên cười. Trương Tiểu Manh quá sợ hãi. Không muốn a, ngươi không nên sằng bậy a. Tùng Trúc Nhi lại đột nhiên xác chết vùng dậy. Mặc dù gần đây bị quấn lại rất thảm, nhưng nàng luôn là tràn đầy sức sống. Là cái gì bài hát? Nghe, đại vương gọi ta tới dò xét bài hát này danh. Chính là ta thích loại hình. Ai hắc hắc. Cho nên Tùng Trúc Nhi lạc bây giờ được này tấm chân cũng xiên quỷ dáng vẻ là có đạo. Lý đâu rồi? Nàng rõ ràng sức chiến đấu không được. Bên người vừa không có còn lại động vật tiếp viện. Còn dám can đảm thường thường khiêu khích Lý Thiết Trụ. Người bất tử người đó chết. Thật nam mỗ nhân viên làm việc nói. Lý Thiết Trụ lão sư. Xin hỏi ngươi có thể hát đôi câu cái kia cái gì tới tuần sơn sao? Lý Thiết Trụ nghiêm túc mặt. Là, đại vương gọi ta tới tuần sơn. Một bài yêu Mỹ kể chuyện ca khúc. Nghe cho kỹ. Hừ hừ. Trương Tiểu Manh trong nháy mắt che mặt. Hắn đã ngửi thấy hoàng gia động cơ mùi vị. Tùng Trúc Nhi vui vẻ tung tăng. Đàn ông ta chính là Ngưu Phê. Lý Thiết Trụ mở miệng hát lên. Đại vương gọi ta tới tuần sơn ta đem người gian đi một vòng gợi lên ta cổ gõ lên ta la sinh hoạt. Tràn đầy cảm giác tiết tấu đại vương gọi ta tới tuần sơn bắt cái hòa thượng làm bữa ăn tối núi này. Giản Thủy vô cùng ngọt không tiện uyên ương không tiện tiên hát xong sau. Thật nam tiết mục tổ các nhân viên từng cái chừng mắt cầu ngây ngô. Lý Thiết Trụ quả nhiên rất phi phàm. Trương Tiểu Manh nổ chết. A ta chết. Ngồi phịch ở trên ghế salon. Nhất định phải dùng bài hát này đi phát chuyên tập. Tùng Trúc Nhi tối hưng phấn rồi. Nàng thẩm mỹ đặc biệt. Cảm thấy bài hát này thật là êm tai đến nổ mạnh. Nghe cũng ướt. Hảo hảo hảo. Quá êm tai rồi. Tiểu Toản Phong có phải hay không là. Cái kia tiểu yêu quái kêu Tiểu Toản Phong. Ta theo hắn thục. Lý Thiết Trụ chính là sao hệ thống một ca khúc. Bị Tùng Trúc Nhi dọa cho giật mình. Người biết này yêu quái. Ta không phải song song vị diện sao. Chả thế nào linh khí hồi phục. Tùng Trúc Nhi. A hắc hắc. Cây cột ngươi thật hài hước. Ta là Na Cha A. Với thế giới Tây Du Nhân đương nhiên quen rồi. Lý Thiết Trụ giới cười. A ha ha ha. Nguyên lai là như vậy A. Hù chết lão tử. Trương Tiểu Manh càng là không lời nào để nói. Này rời ạ còn có điển cố. Thật giả. Quay chụp thật khó các nhân viên làm việc từng cái cũng đều nở nụ cười. Không phải cười nhạo. Mà là vui vẻ. Thiết Trụ bài hát chính là có ý tứ. Hơn nữa. Đây là hiện trường viết chứ. Kiếm lợi lớn kiếm lợi lớn. Tiết mục này lại lớn hài hước rồi. Tùng Trúc Nhi còn đang làm ầm ĩ. Ta vô cùng yêu thích bài hát này nha. Thiết Trụ sau này ngươi một mực viết loại này sa điêu phong cách bài hát có được hay không? Ta với ngươi xong ca nha. Lý Thiết Trụ. Được rồi. Ta không quá nguyện ý với ngươi xong ca. Ngươi tiếng hát thái thượng đầu. Tùng Trúc Nhi nghiêng đầu sát. Ai hắc hắc. Có người ngoài ở đây đâu rồi? Không nên nói lung tung. Hừ. Chúng ta lặng lẽ. Lý Thiết Trụ. Muốn gì chứ? Ta nói ngươi ca hát khó nghe à. Tùng Trúc Nhi. À. Chuyện này. Các nhân viên làm việc chừng mắt cầu ngây ngô. Trương Tiểu Manh. Phốc suy. Đoạn này quay chụp. Mặc dù cắt bỏ một ít. Nhưng còn là xuất hiện ở rồi. Chân chính nam nhân trong tiết mục. Dù sao. Lý Thiết Trụ phỏng vấn ống kính. Dĩ nhiên nếu so với còn lại khách quý nhiều hơn rất nhiều rất đa tài đúng này là hiện tượng bình. Thường, Đạn Mạc đối với Lý Thiết Trụ kinh sợ dạng. Rất là hài lòng. Này mẹ nó cái quỷ gì? Bát bài hát ra chuyên tập sợ không phải gạt tiền nha. Này không phải ở hiện trường viết ca khúc sao? Lý Thiết Trụ, thật sự không được ngươi chờ bên trên hoàn tiết mục viết nữa bài hát đi. Khác qua loa lấy lệ fan ca nhạc. Chính kinh ca viết ca khúc cần thời gian sao? Hắn chỉ cần tay. Tay trái là được. Muốn tới rồi. Để cho chúng ta tập thể làm chứng bài hát của Lý Thiết Trụ. Ây. À. Chuyện này. Đại vương gọi ta tới Tuần Sơn. Ta đem người gian đi một vòng. Êm tai a, giai điệu tạm được. Ca từ cái quỷ gì? Kính nhờ. Lý Thiết Trụ ngươi nghiêm túc một chút có được hay không? Trước mặt bát bài hát, đều là kinh điển rồi. Còn muốn thế nào? Liền không cho phép Lý Thiết Trụ viết ra hai thủ bình thường ca khúc đủ số. Lý Thiết Trụ làm sao có thể bình thường đây? Thiên tài, cự tuyệt thỏa hiệp, cố gắng lên, ăn thuốc súng đi các ngươi. Chính kinh ca làm sao có thể chính kinh? Chờ coi đi, đầu dưới bài hát cũng không khả năng chính kinh. Không thể nào. Cái này nhất định là trước khổ sau sướng. Tiếp theo thủ thi kinh điển. Lý Thiết Trụ hướng về phía ống kính nói. Album mới cuối cùng một ca khúc. Tên là Trương Tiểu Manh cắt đứt. Ngừng. Không gấp. Không gấp. Ta nghĩ xong viết nữa. Lý Thiết Trụ. Viết ca khúc còn cần nghĩ. Trương Tiểu Manh. Tùng Trúc Nhi. Đúng vậy. Viết ca khúc không phải mở miệng một hát là được sao? Nào có khó khăn như vậy? Cố gắng lên Thiết Trụ. Ta thích phong cách người biết. Lý Thiết Trụ thật sâu gật đầu. Bài hát này tên là Thấp Thỏm. Có muốn hay không ta hát đôi câu? Trương Tiểu Manh tuyệt vọng bưng kín đầu. Thật nam các nhân viên làm việc nhân đều đồ đê tiện. Rối rít gật đầu. Còn không biết xấu hổ khen Lý Thiết Trụ nghiêu bức. Lý Thiết Trụ liền cổ họng rồi hai tiếng. Hát lên. A nha a tê đắc a tê đắc rồi tương đương đắc rồi tương đương đắc a tê đắc du hát xong mấy. Câu sau, Lý Thiết Trụ mặt mang vẻ đắc ý, nhìn bốn phía, thật nam các nhân viên làm việc cả người đều ngu, rối rít nghiêng đầu nhìn về phía Trương Tiểu Manh. Trương Tiểu Manh cũng mộng bức a, nhìn chăm chú vào Tùng Trúc Nhi, người cho phiên dịch. Tùng Trúc Nhi cũng đã tê dần. Chuyện này, mẹ nó là một cái gì à? Còn, quái êm tai, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.